Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Tỷ tỷ đi giúp ngươi nha. Lúc đầu Bắc Lam Thanh Tuyết là vẻ mặt giận trách dáng vẻ. Chỉ bất quá, đang nghe Bạch Sách những lời này về sau, lập tức biến thành tức giận nói: "Ngươi nói thế nào làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao biết ngươi muốn làm gì?" Bạch Sách cau mày vẻ mặt mộng bức đạo. Bắc Lam Thanh Tuyết mím khóe miệng, sâu hít thở mấy cái khí, tựa hồ là đang để cho mình tỉnh táo lại, không muốn cùng cái này phía dưới kẻ ngu si sinh khí. Vài giây về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền nhìn phía dưới Bạch Sách, cắn chặt răng ngà nói: "Ta không phải muốn đón ngươi đi ta nơi nào mà, không phải tu luyện thánh lực nha." Bạch Sách ngẩn ra, cũng đúng nha, đều kém chút quên tới nơi này là làm gì. Thấy Bạch Sách không nói lời nào, Bắc Lam Thanh Tuyết cảm xúc cái này mới ổn định một ít. Nhìn Bạch Sách khẽ nói: "Còn nữa, chuẩn bị một cuốn sách nhỏ, chuẩn bị một cuốn sách nhỏ." Bạch Sách cũng là ngẩn ra, đây là ý gì? Theo về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là khẽ cười nói: "Người nào lấn phụ ngươi, liền đem tên của hắn viết lên, chờ tỷ tỷ tới tìm ngươi thời điểm, giúp ngươi giáo huấn một cái bọn họ." Bạch Sách không còn gì để nói, theo sau Bạch Sách cũng là nhướng mày nói: "Còn có việc chưa?" Bắc Lam Thanh Tuyết nghiêm túc muốn hạ về sau, nhìn Bạch Sách chân thành nói: "Đúng, còn có chuyện ngày hôm nay tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói a hát, bởi vì cái này sự tình còn không có điều tra tinh tường, nếu như theo liền truyền đi, sẽ phi thường phiền phức." Cái này Bạch Sách hiểu, đang nói, thứ này Bạch Sách cũng không có gì hay nói, Bạch Sách miệng cũng rất kín, tức thì cũng là gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Theo sau Bạch Sách cũng là nhìn cái kia bầu trời Bắc Lam Thanh Tuyết nói: "Vậy nếu là không có gì cái khác chuyện, ta liền đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút a." Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn Bạch Sách hơi hơi gật đầu. Chỉ bất quá, đang ở Bạch Sách nhấc chân phải đi hắc hắc, Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Sách thần bí cười nói: "Chờ một chút, làm sao rồi, còn có chuyện gì tình?" Bạch Sách cũng là quay đầu kỳ quái nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết vẻ mặt kỳ quái nói. Bắc Lam Thanh Tuyết ngọc thủ vãn hạ chính mình bên tai thanh tú phát về sau, nhìn Bạch Sách khẽ nói: "Ta giống như lão thái bà sao?" Ngoặc kép chấm chấm. Bệnh tâm thần, Bạch Sách bĩu môi, theo sau liền trực tiếp xoay người. Hai chân hơi cong một chút, một bước cái này to lớn tông thức chiến hạm, một giây kế tiếp, liền hướng lấy phía trước tới phương hướng lao đi. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn Bạch Sách thần tình, còn có ly khai sau bối ảnh, chính mình cân nhắc một hồi về sau, đột nhiên phốc thử một tiếng bật cười, mặt ửng hồng, bất quá, đã ở này lúc, phía dưới cái kia vốn là thanh quang phong bế đại địa, đột nhiên lại là ùng nổ vang, một vài chỗ nham tương lần nữa nhô ra. Lần này, Bắc Lam Thanh Tuyết thần sắc lập tức khôi phục bình thường. Cắn răng vung tay lên một cái, một đạo thanh quang lần nữa đem những thứ kia mạo đi lên nham tương đè xuống phía dưới. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn bị đè xuống nham tương, bảo tạc các loại đồ đạc về sau, cũng là kiều sân tự nói: "Tên bại hoại này thật đúng là dễ loạn ta tâm thần." Theo về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm bị ném đi ra ngoài, quay đầu vẻ mặt thành thật bắt đầu đối đãi phía dưới chia năm xẻ bảy đại địa. Bạch Sách nhưng thật ra giống như trước đó, giật mình liền thật xa, nhưng sau rơi xuống đất về sau đang nhảy, lúc đầu hiện tại cũng là muộn lên. Bạch Sách phía trước sợ xem không được rõ ràng đường, không thể quay về, bất quá, hiện nay đến xem là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì, hiện tại toàn bộ vị diện đại địa toàn bộ đều giống như trước đó. Toàn bộ đều là tứ phân ngũ liệt, đồng thời phía dưới liền toàn bộ đều là loại hào quang màu xanh kia. Hiện tại toàn bộ vị diện đều bao phủ ở hào quang màu xanh này xuống. Cho nên, căn bản cũng sẽ không lạc đường các loại. Đại khái 2-3 phần chung về sau, Bạch Sách đoán chừng chính mình cũng nhanh trở về phía trước địa phương. Bốn chỗ nhìn về sau, quả nhiên thấy ở cách đó không xa cao khoảng không trên có một cái bùng lên lấy ánh đèn ngân long. Chiến hạm, vậy cùng chạy đèn báo một dạng ngọn đèn, thoạt nhìn chính là cố ý gây nên người chú ý đồng dạng. Đương nhiên, nhất định là gây nên Bạch Sách chú ý. Bạch Sách mới vừa chứng kiến cái kia ngân long chiến hạm. Cái kia ngân long chiến hạm này thời gian cũng là khởi động lập tức hướng Bạch Sách nơi đây lướt đến. Mà ở ngân long chiến hạm cửa khoang, chỉ thấy Liệt Thanh lộ ra tới một cái đầu lớn tiếng nói. Quy ca mau tới, làm ngân long chiến hạm lướt trên lúc tới. Bạch Sách cũng không nói nhảm lập tức nhảy lấy đà, nhảy vào cái kia bên trong khoang thuyền. Bạch Sách mới vừa vào buồng nhỏ trên tàu, liền nghe được ngồi ở phòng điều khiển trên Bắc Lam Lăng Hiên cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nói, ngươi đi đâu trong a? Để cho ngươi hù chết người. Ngươi đây nếu là ở không trở lại, ta đều muốn tự mình đi. Bạch Sách không có phản ứng gì đi tới đến, tìm một chỗ tọa hạ về sau, liếc mắt nhìn cái kia khẩn trương ngồi ở phòng điều khiển lên. Thao túng chiến hạm Bắc Lam Lăng Hiên nói, còn nói sao, nếu không phải là bởi vì ngươi, cái này không giải thích được cũng sẽ không như vậy. Bắc Lam Lăng Hiên quay đầu liếc mắt nhìn, Bạch Sách sau cũng là cắn răng không lời nói, ta đặc biệt cũng không biết đến cùng chuyện gì a. Chờ ta tiến đến về sau, ta đều bị sợ mộng, nơi đây chí ít hủy 5 chiếc tông cấp chiến hạm. Loại cấp bậc này chiến tổn, cái kia đã chính là một hồi đại quy mô vị diện chiến tranh tổn hao a. 5 chiếc, Bạch Sách sững sờ hạ sau nhân tiện nói, không phải 4 chiếc sao? Mới vừa cái kia một con thuyền còn không có hư đây. Bạch Sách lúc đi, mới vừa phục hồi như cũ, tuy là không ai thao túng, nhưng vẫn còn ở nơi nào bay đây. Bắc Lam Lăng Hiên sững sờ hạ sau quay đầu hướng Bạch Sách buồn bực nói. 5 chiếc A, 4 chiếc xích hồng hạm đội, một con thuyền thanh loan tôn hoàng bên kia. Ừ, ngươi làm sao biết mấy chiếc? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, ta phía trước ở chỗ này đi loanh quanh thời điểm chứng kiến. Bạch Sách khoát tay một cái nói. Bắc Lam Lăng Hiên gật đầu cũng không nói gì. Này thì ngân long chiến hạm vỡ ra không gian, ngân long chiến hạm cũng là lập tức chui vào. Ở nơi này ngân long chiến hạm tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cái kia mặt hốt hoảng thần tình cái này mới giảm bớt xuống. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đem ngân long chiến hạm thiết trí thành tự động điều khiển, nhưng sau vẻ mặt vô lực sụi lơ ở chỗ ngồi lái xe lên. Nhưng sau Bắc Lam Lăng Hiên liền vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói. Các ngươi không biết, cái này Nhất Thiên lão tử thật là cũng bị hù chết. Thông tin liền không được trên các ngươi, nhưng sau nơi này không gian còn bị phong tỏa. Liên tiếp không đến bên ngoài cũng ra không được. Nhưng sau liền 3 tiếng đồng hồ trước, mẹ của ta ôi chao. Mỗi bên trùng oanh thanh âm ùng ùng coi như. Cái này cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện một cái tôn vũ linh siêu cấp cường giả khí thế. Ở nhưng sau toàn bộ vị diện đều muốn bạo tạc. Hoàn hảo ở cuối cùng mảnh không gian này bị giải khai. So sánh Bạch Sách cùng Liệt Thanh mà nói, Bắc Lam Lăng Hiên bị kinh hách tương đối nhiều là bình thường. Dù sao Bắc Lam Lăng Hiên hiểu nhiều, biết đến cũng nhiều, cho nên sẽ những thứ kia cho kinh hách đến, giống như Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái này kẻ ngu si. Gì gì cũng đều không hiểu, thấy cái gì cũng không sợ, cho nên gương mặt không sao cả. Đối với Liệt Thanh mà nói càng chính là ngồi ở đỉnh núi trên đánh nửa ngày điện thoại. nghe nửa ngày tiếng pháo a. Bất quá, Tôn Vũ Linh mà, nếu như nói như vậy, Bắc Lam Thanh Tuyết chính là Tôn Vũ Linh thực lực. Đương nhiên, cái này cũng không ngoài ý. Bạch Sách đoán chừng phải là Tôn Vũ Linh, mà Bắc Lam Lăng Hiên ở chậm một hồi về sau, đột nhiên xoay người nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói: "Đúng, ngươi đến cùng làm sao đi? Cái kia Tôn Vũ Linh siêu cấp cường giả khí thế, chính là theo ngươi chạy tới cái hướng kia truyền tới a." Hôm nay ba càng còn thiếu chương một tương đương. Cảm tạ á không gian cái này vạn năm lắm mồm loại người 500 khen thưởng. Ha ha, cảm tạ Phượng Hoàng Sơn phiền não. Bạn đọc 20190428. A AYZ lỗi. Bạn đọc 20180807 chờ bạn đọc khen thưởng. Là diệt thánh lực, phía trước có một chỗ viết sai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.